Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 720, vinh quang gia thân. Thượng, đang tiếp thụ hết Hương Giang TV phóng viên phỏng vấn. Lạc Khải mang theo Mạc Lam còn có Ngô Gia Mỹ tiến nhập Hương Giang Quốc tế Hội Dương Trung tâm chủ. Hội quán, hoa, thật xinh đẹp a. Ngô Gia Mỹ không tự chủ được địa phát ra tiếng thán phục. Nàng ngửa đầu nhìn qua tinh quang óng ánh mái vòm. Trong ánh mắt đều toát ra từng khỏa tiểu tinh tinh, như là nhìn thấy tâm ái đồ chơi tiểu nữ sinh. Mặc dù là Hương Giang người địa phương, hơn nữa xuất thân phú hào mọi người, nhưng Ngô Gia Mỹ vẫn là lần đầu tiên đi đến Hương Giang Hội Dương Trung tâm. Cùng La Khải cùng Mạc Lam đồng dạng đều là lần đầu thấy được quốc gia Dương Trung tâm tinh không. Mái vòm, này tòa cự đại quốc gia Dương bên trong quán có được vượt qua 3.500 cái chỗ ngồi. Kia hình cung mái vòm hình như vỏ sò khấu trừ tại đại địa phía trên. Trong đó sắc thượng rậm rạp chằng chịt bố trí lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn LED đèn. Tại computer dưới sự khống chế có thể mô phỏng xuất ngân hà tinh không tình cảnh. Cực kỳ xinh đẹp, Ngô Gia Mỹ tại trên TV xem qua nơi này tinh không biến ảo cảnh tượng. Thế nhưng là hiện giờ thân lâm kỳ cảnh giác quan hoàn toàn bất đồng. Hoa mắt thần mê thiếu chút nữa không đi được đường. Này kỳ thật rất bình thường. Trên cơ bản lần đầu tiên nhìn thấy tinh không mái vòm người đều sẽ như thế. Lạc Khải cùng Mạc Lam cũng không khỏi hơi bị tán thưởng. Bất quá hai người đều là nhìn quen đại tình cảnh, ngược lại không đến mức có cái gì thất thố. Thưởng thức một lần liền từ lễ nghi tiểu thư dẫn dắt lấy đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Ba người chỗ ngồi được an bài tại hàng thứ nhất, hơn nữa còn là tương đối tới gần vị trí trung ương. Đủ để có thể thấy im khúc thưởng tổ ủy hội đối với La Khải cùng Mạc Lam coi trọng. Lại nói tiếp Ngô Gia Mỹ cũng là theo chân thơm lây. Bằng không coi nàng trước mắt gia vị còn chưa tới phiên hàng trước nhất. Trừ phi có thể đem tiểu thiên hậu phía trước, tiểu chữ chân chính xóa đi. Vòng tròn hình sân khấu bố trí được vàng son lộng lẫy. Ba mặt kết cấu khổng lồ trên màn hình đang tại phát ra kim khúc thưởng lịch sử xem kỷ lục xem nhiều. Lần, từng vị ca ca vương không ngừng xuất hiện, chứng kiến lấy Hương Giang lưu hành âm nhạc đã từng vinh quang. Đi qua huy hoàng, theo thời gian chuyển rời, quốc gia Dương hội quán chỗ ngồi bị không ngừng đến nơi các tân khách nhanh chóng lấp đầy. Năm nay là Hương Giang kim khúc thưởng đản sinh 45 đầy năm. Rất nhiều Hương Giang âm nhạc người sớm đạt được muốn mời. Cho nên ở chỗ này có thể nhìn thấy lão bên trong thanh đời thứ 3 Hương Giang ca sĩ. 8:30, thứ 45 giới Hương Giang kim khúc thưởng trao giải điển lễ chính thức bắt đầu. Tại kích động nhân tâm âm nhạc nhạc đệm, một béo một gầy hai vị người chủ trì leo lên sân khấu. Cười híp mắt đối mặt với toàn trường hơn 3.000 vị người xem. Tiếng vỗ tay nhất thời giống như thủy triều dâng lên. Hai vị người chủ trì đều là Hương Giang mọi người đều biết nhiệm vụ. Béo nữ người chủ trì Thẩm Đẹp Viện là chứ danh diễn viên hài. Quay chụp vượt qua 100 bộ điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm. Đến nay như trước sinh động tại ngành giải trí trong. Làm người đại khí bằng hữu đông đảo. Là công nhận hảo tính khí tốt nhân duyên. Mà cùng Thẩm Đẹp Viện hợp tác trung niên đẹp trai thì là chứ danh ca sĩ kiêm tống nghệ người chủ. Trì Lưu Tuyền, hai người là nhiều năm bạn nối khố lão bằng hữu, giữa lẫn nhau tình bạn tại Hương Giang trong vòng là một đoạn giai thoại. Lão hữu hợp tác tự nhiên ăn ý vô cùng, Thẩm Đẹp Viện thuộc về loại kia kèm theo, cười quả, người chủ trì. Cộng thêm Lưu Tuyền cam tâm lá xanh vì nàng vai diễn phụ. Dăm ba câu liền chọc cho toàn trường người xem cười ha hà. Cùng nội địa trao giải điển lễ thượng người chủ trì bất đồng. Hương Giang người chủ trì hiển nhiên muốn đại gan rất nhiều. Thẩm Đẹp Viện vui cười tức giận mắng vô cùng tiêu sái tự nhiên. Chính giữa vẫn kẹp lấy một đôi lời mang. lái xe đến bay lên, tuy rất không đứng đắn, nhưng mang đến tiết mục hiệu quả không thể nghi ngờ là rất mạnh. Này từ Hương Giang TV thực thì thu xem tỷ lệ thượng đó có thể thấy được. Mặt khác cũng làm cho tải khoái âm trực tiếp thời gian khán giả thoải mái mừng rỡ. Mưa đạn như thủy triều. Ha ha ha, quá trêu chọc, đồng đô la Mỹ tròn là thật. Lão lái xe à, ta xem qua nàng rất nhiều hài kịch mảnh. Hổ thẹn, thiếu nợ nàng tấm vé xem phim à. Lần sau bên này có thả nàng tân mảnh, nhất định đi duy trì, cùng thiếu nợ vé xem phim. Lưu Tuyền biểu tình có thể làm đồ bao, chết cười ta, cùng nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, mang theo trong chàng bên ngoài chàng bầu không khí. Hai vị người chủ trì thấy tốt thì lấy, muốn mời trao giải khách quý lên đài. Dựa theo quy trình tới tuyên bố từng cái giải thưởng đoạt huy chương. Cùng đại đa số âm nhạc thưởng đồng dạng, Hương Giang kim khúc thưởng phía trước ban phát hàm kim lượng thấp tiểu thưởng. Đem nặng cân như là tốt nhất nam nữ ca sĩ, tốt nhất album, thả ở phía sau, tốt nhất ghi âm, tốt nhất MV, tốt nhất điện ảnh phối nhạc, tốt nhất biên khúc, tốt nhất diễn tấu album. Lạc Khải cùng cái khác khách quý cùng nhau vì giải thưởng đoạt huy chương vỗ tay. Nghiêng nghe bọn hắn lấy được thưởng cảm nghĩ, sau đó lại bị hai vị người chủ trì tầng tầng lớp lớp chê cười chọc cười. Thế nhưng trong lòng hắn lại là có chút cảm thán. Hương Giang lưu hành âm nhạc thời đại huy hoàng thực đã qua. Nhìn xem những cái này giải thưởng đề danh cùng lấy được thưởng người, đại bộ phận đều là kim khúc thưởng khách quen, đến đi đi khuôn mặt cũ, trong lúc vô hình hiển lộ Hương Giang giới ca hát thời kỳ giáp hạt. Sao dễ gây đói kém, quẫn cảnh, một cái vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật là rất nhiều Hương Giang âm nhạc nhân tài đều sớm đã bắc thượng chạy được nội địa phát triển. Hiện giờ Hương Giang giới ca hát nói là ao tù nước đọng có thể có chút quá mức. Nhưng dáng vẻ già nua nặng nề đều xem như khích lệ. Hương Giang lưu hành âm nhạc hưng suy kỳ thật cũng là Hương Giang giải trí sản nghiệp một cái chiết. Xạ, đừng nhìn năm nay này giới kim khúc thưởng khiến cho oanh oanh liệt liệt. Ca hậu thiên vương tề tụ, thảm đỏ phố xuất dài trăm thước, nhưng ngăn nắp xinh đẹp sau lưng giấu không lấn át được suy bại cùng xuống dốc. Hương Giang âm nhạc người hiệp hội đối với cái này đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Cho nên mới đánh vỡ thông thường đem Lạc Khải xếp vào tốt nhất nam ca sĩ để danh sách. Tuy kim khúc thưởng cải cách mang đến chú ý độ, quả thật làm cho đêm nay trao giải điển lễ chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Nhưng nhất thời nhiệt độ lại có thể đối với Hương Giang lưu hành âm nhạc thoát khỏi khốn cảnh phát huy nhiều đại tác dụng. E rằng trừ những cái kia hiển nhiên, đắm chìm tại đi qua huy hoàng trong thủ cựu phái, không có bao nhiêu người xem trọng a. Đang suy tư, Lạc Khải bỗng nhiên cảm giác Mạc Lam nhẹ nhàng đẩy chính mình một bà. Hắn ngẩng đầu, liền gặp được lúc này đang tại công bố năm nay kim khúc thưởng tốt nhất soạn đề danh sách. Đây là một cái phân lượng rất nặng giải thưởng. Chúng cử người bao gồm Lạc Khải ở trong tổng cộng có 4 vị. Mặt khác 3 vị đều là Hương Giang trong vòng có phần có danh tiếng tác giả. Đạt được thứ 45 giới Hương Giang kim khúc thưởng tốt nhất soạn là chấm ngoặc kép, quý phụ trang phục trao giải nữ khách quý cố ý kéo dài thanh âm. Cười đến rất là thần bí bộ dáng. Cùng bối cảnh âm nhạc càng ngày càng dồn dập nhịp trống tiết tấu phối hợp phải vô cùng đúng chỗ. Lạc Khải, xôn xao tương đương quốc gia Dương hội quán bên trong nhất thời vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Camera màn ảnh trong chớp mắt khóa chặt ngồi ở hàng phía trước Lạc Khải. Nhất định phải chỉ rõ là, tuy Hương Giang kim khúc thưởng trừ ca sĩ thi đơn thưởng ra, cũng không hạn chế từ khúc ghi âm MV đều giải thưởng đề danh người quê quán. Nhưng đạt được từ kim khúc thưởng sáng lập đến nay, đạt được tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất soạn nội địa âm nhạc người Lác Đác không có mấy. Nhất là tốt nhất soạn, Lạc Khải là cái thứ hai, mà ở lúc trước hắn vị kia lấy được thưởng khúc tác giả. Hiện nay đã qua thế nhiều năm, bởi vậy có thể thấy, Hương Giang Kim Khúc thưởng quá khứ là cỡ nào phong bế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.